Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vật. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 9 của bộ truyện này. Vâng, tôi là chủ nhà. Trương Tố Phương nhìn người đàn ông trung niên và cô gái trẻ tuổi, lấy mắt nhìn người của bà thì nhìn ra hai người này có quan hệ gì. Quan hệ giữa kẻ có tiền và kẻ thứ ba. Rất rõ ràng, người đàn ông trung niên trước mặt này muốn tìm chỗ ở cho bồi nhí của mình. Nửa tiếng trước, tôi đã gọi điện thoại cho chị, nói là muốn tới xem nhà. À, là ông chủ xa sao? Đúng rồi, nhà tôi ở đây, ông chủ xa cứ tùy ý mà xem. Trên mặt của Trương Tố Phương mang theo nụ cười, mà cô gái trẻ kia thì bắt đầu tò mò đánh giá căn nhà này. Phòng ngủ chính, phòng khách, còn có phòng ngủ cho khách. Nét cười trên mắt không hề tắt, hiển nhiên rất là vừa ý cô. Cô gái này, nhà của tôi rất là tốt, ánh sáng tốt. Buổi chiều không có bị mặt trời hắt nắng vào, mà ban công thì hướng ra phía cảnh sát công viên. Quan trọng hơn hết là an ninh ở khu chung cư này rất là tốt. Ở dưới còn có cửa khóa, phương diện an toàn cũng được đảm bảo. Rất rõ ràng, thái độ Trương Tố Phương với hai người này, so với cách đối đãi Phương Minh và Đại Trụ trước sau không giống nhau. Mà lời của bà ta cũng khiến cho ánh mắt của người đàn ông trung niên sáng lên. Anh Sa à, em thấy phòng này rất là được nha. Nghe lời Triệu Thiến nói, Sa Văn Tuấn cũng gật đầu. Hắn là ông chủ của một công ty vận chuyển hàng hóa. Triệu Thiến vốn là thư ký của hắn, nhưng mà cũng giống như đa số mấy ông chủ khác trên đời. Có việc thì thư ký làm, không việc thì làm thư ký. Hắn cũng không có ngoại lệ. Triệu Thiến đi theo hắn chưa được nửa năm, nhưng mà không nghĩ tới lại mang thai. Lúc đầu Sa Văn Tuấn định bảo Triệu Thiến bỏ đi, chỉ là không chịu nổi Triệu Thiến khóc nháo, rốt cuộc, bất đắc dĩ, bằng lòng để cho Triệu Thiến sinh con. Còn căn nhà này thuê cho Triệu Thiến dưỡng thai. Vậy được, chủ nhà, căn nhà này tôi thuê, giao tiền thuê nửa năm luôn, đúng không? Sa Văn Tuấn nhìn về Trương Tố Phương, Trương Tố Phương nhanh chóng gật đầu. Đúng như vậy, một lần đưa tiền nhà nửa năm. Hơn nữa, còn tiền thế chấp thuê nhà một tháng và 10.000 tiền thế chấp mấy vật dụng trong nhà tôi. Được rồi, không thành vấn đề. Bên tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền qua điện thoại cho chị. Sa Văn Tuấn móc điện thoại ra. Phương Minh đứng một bên nhíu mày, rồi ngắt lời. Cô Trương, căn nhà này cho thuê, phải tính thứ tự trước sau chứ. Căn nhà này nói gì thì cũng là bọn cháu tới trước mà. Mấy cậu tới trước thì đúng rồi, nhưng mà tôi không có tính cho các cậu thuê. Nhìn bộ dáng các cậu là không có làm việc chân chính. Ai biết các cậu thuê nhà của tôi định đem gì tới, làm cái gì? Có khi làm chuyện phạm pháp. Có lẽ căn nhà đã coi chốn cho thuê rồi, nên Trương Tố Phương không che giấu suy nghĩ thật trong lòng. Thậm chí bà ta còn thấy Phương Minh và Đại Trụ còn có chút chướng mắt. Không cho bọn tôi thuê nhà cũng được, dù sao cũng là nhà của cô. Nhưng mà đừng nói những lời như vậy, làm người mà, tích đức cho miệng lưỡi của chính mình đi. Phương Minh liếc nhìn Trương Tố Phương, ngăn cản Đại Trụ đang muốn cãi nhau, ánh mắt nhìn về Sa Văn Tuấn. Căn nhà này, tôi khuyên anh đừng có thuê, nếu không, không cẩn thận bị bại sản. Cậu là ai hả? Đây là đang nguyền rủa tôi hay sao? Nét mặt của Sa Văn Tuấn đầy hung ác nhìn chăm chăm Phương Minh. Nhưng mà Phương Minh chỉ cười lắc đầu, sau đó đi về thang máy. Tên nhóc thối này lại dám nguyền rủa người khác. Thật là quá ghê tởm. Ông chủ Sa à, ông xem loại người này. Khi Phương Minh và Đại Trụ đi vào thang máy, thì vẫn còn truyền đến giọng nói của Trương Tố Phương. Rõ ràng trong mắt của Trương Tố Phương thì cho rằng Phương Minh vì không thuê được nhà nên mới thẹn quá hóa giận, ác ý nguyền rủa. Phương Minh, mấy lời cậu nói vừa rồi, chắc là nhìn ra chút gì rồi sao? Trong thang máy, Đại Trụ nhìn Phương Minh hỏi. Đại Trụ à, ở nông thôn, trước khi muốn xây phòng ốc, thì đầu tiên cần làm gì, cậu biết không? Phương Minh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược một câu. Đương nhiên là biết, đầu tiên là phải chọn đất, tìm thầy phong thủy tới xem đất trước, rồi sau đó chọn hướng nhà và ngày khởi công theo ngày sinh tháng đẻ của người chủ nhà. Trước đây, Đại Trụ không đọc nhiều sách, lúc tuổi còn nhỏ không có cách nào ra ngoài làm việc, nên ở quê làm việc nặng nhọc cho người ta. Cái gọi là việc nặng chính là giúp việc cho mấy chú thợ đá, chuyển chút gạch đá, quấy xi măng. Vì vậy, hắn cũng theo không ít thợ xây đi xây nhà cho người ta. Cũng thấy được là trước khi xây thì chủ nhà thường đi mời thầy phong thủy về. Đúng vậy, xây nhà phải chọn đất. Mục đích chọn đất là gì? Thứ nhất là phòng tránh chọn trúng chỗ có sát khí. Thứ hai là hợp với ngày sinh tháng đẻ của chủ nhà. Trên đời này, không chỉ có kết hôn mới cần so coi ngày sinh tháng đẻ của hai bên. Nhà cửa và người cũng giống như vậy. Phương Minh khó có khi cảm khái một câu. Thành phố thời nay bởi vì đều là nhà kiểu căn hộ chung cư, nên rất nhiều người không có để tâm, cũng không hiểu rõ về phương diện này. Với họ thì chỉ cần nhà to, các thiết bị, các phương diện đều đầy đủ. Sau đó thì ánh sáng và thông gió ổn, vậy là nhà tốt. Trên thực tế, quả thật là vậy. Bởi vì đối với đa số người mà nói thì không tồn tại lý do nhà và người xung nhau, nhưng không có nghĩa là không có. Trời đất cần phải chú ý cân bằng. Dù cho chỗ đất đó có tốt đến mấy, căn nhà đó có tốt đi chăng nữa, luôn sẽ có việc khắc với một hai người. Việc này giống như khối nam châm, luôn tồn tại hai cực nam bắc. Dù cho có không ngừng chặt chẽ nam châm này, thì rốt cuộc cũng không quan trọng. Nó vẫn luôn có hai cực nam bắc cực kỳ chọi nhau. Nhà ở cũng như vậy, có câu nói là trong mắt mình là thạch tín, nhưng mà trong mắt người ta là kẹo ngọt. Những lời này có lúc cũng dùng trong phong thủy. Một căn nhà vốn dĩ không có bất cứ vấn đề phong thủy nào, nhưng khi gặp một người có ngày sinh tháng đẻ vô cùng đặc biệt vào ở, bởi vì từ trường của người và cửa nhà khác nhau nên sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề. Đây cũng là lý do vì sao có không ít người đột nhiên nhận ra sau khi đổi nhà ở thì gặp đủ chuyện, nhưng tìm không ra bất cứ nguyên nhân căn nguyên nào. Phương Minh không biết ngày sinh tháng đẻ của Sa Văn Tuấn, nhưng mà khi Sa Văn Tuấn vào trong nhà, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ trường căn nhà có chút thay đổi, thậm chí ngay cả Sa Văn Tuấn cũng không chú ý rằng sau khi ông ta bước vào nhà thì trên mặt chảy mồ hôi nhiều hơn so với người khác. Nghe Phương Minh giải thích xong thì nét mặt của Đại Trụ bừng tỉnh hiểu ra, nhưng mà sau khi ra khỏi thang máy thì lộ ra áy náy. Phương Minh, cậu xem tôi ngay cả chút việc thuê nhà cũng không có làm xong. Người như tôi đúng là chỉ thích hợp làm việc nặng nhọc mà thôi. Việc này không có trách cậu được, chỉ trách xã hội này quá là thực tế. Người ta chỉ nhìn bề ngoài, nhưng mà áo quần của cậu cũng cần thay đi. Sau này là ông chủ của Vô Đạo Quán chúng ta rồi, cần phải chú ý hình tượng một chút chứ. Phương Minh cười an ủi Đại Trụ một câu. Hắn biết những người sống ở tầng chót xã hội như Đại Trụ sẽ có thói quen là có chút tâm lý tự ti. Một khi gặp phải châm biếm thì sẽ trở nên mẫn cảm tự ti hơn. Thật ra, không chỉ Đại Trụ như vậy, cứ là người bình thường thì đều có tâm lý tự ti. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi đột nhiên có tiền sẽ giống như nhà giàu mới nổi. Nguyên nhân rất là đơn giản, bọn họ cần hình thức tiêu tiền như nước để khiến cho người ta hâm mộ, che giấu sự tự ti trong lòng. Tôi sẽ chú ý. Còn bây giờ, chúng ta đi coi nhà kế tiếp nha. Theo thứ tự điện thoại thì Đại Trụ cũng hẹn tổng cộng 3 căn nhà, nhưng mà Phương Minh lại ngăn Đại Trụ, ánh mắt nhìn về phía căn biệt thự nhỏ 2 tầng ở phía bên phải. Nhà kia chẳng phải là cho thuê sao? Phương Minh chỉ tay. Ngoài tường của căn biệt thự có dán một tờ giấy. Phương Minh đứng cách xa 10 mét cũng thấy rõ chữ bên trên. Nhà kia sao? Ai, cái này một tháng ít nhất cũng mấy chục ngàn đó. Đại trụ tuy chưa từng sống trong biệt thự, nhưng mà hắn chí ít cũng biết so sánh. Một căn hộ chung cư đã 6 ngàn một tháng rồi, thì biệt thự này phải mất mấy chục ngàn lần kìa. Đi, qua coi thử xem sao. Phương Minh đi trước về phía bên đó, đại trụ thấy vậy không thể làm gì khác, bất đắc dĩ đuổi theo. Đến trước cửa biệt thự này, sau khi nhìn nội dung tờ giấy trên tường, thì đại trụ cũng kinh ngạc kêu. Trời, rẻ như vậy sao? Chỉ cần 10 ngàn một tháng ư? Đúng như vậy, tờ giấy trên tường viết cho thuê biệt thự, một tháng 10 ngàn, tiền điện nước, bảo an là 3 ngàn. Mặc dù giá tiền này rất cao so với đại trụ, nhưng mà so sánh với mấy căn trước, thì giá cho thuê căn biệt thự này quá là hời. Biệt thự này chỉ cần 10.300, không lừa người ta chứ? Đại trụ không dám tin, liếu riếu nói. Sẽ không lừa người ta, 10.300 một tháng, tôi nghĩ, cũng chỉ có tôi dám ở mà thôi. Lời nói của Phương Minh ẩn chứa đầy thâm ý, ánh mắt quan sát biệt thự vài lần, sau một lúc thì nói đại trụ gọi điện cho số điện thoại treo trên giấy. Phương Minh à, ông chủ đã nói 10 phút sau sẽ tới. Lúc đại trụ gọi điện thoại, Phương Minh đi một vòng quanh biệt thự. Biệt thự này chiếm diện tích 500 mét vuông, bên trong trồng không ít cây cối. 10 phút sau, một chiếc xe S180 màu đen chạy tới, dừng trước cửa biệt thự. Một người đàn ông hơn 50 tuổi bước xuống xe. Là hai chú em muốn thuê nhà sao? Tôi là Từ Phú Hào, hai chú em tên là gì? So với Trương Tố Phương thì thái độ của Từ Phú Hào khác xa, không có dáng vẻ khinh thường Phương Minh và đại trụ chút nào. Chỉ là tên của hắn khiến cho khóe miệng của Phương Minh và đại trụ co giật. Tôi tên là Phương Minh, cậu ta là đại trụ. Cậu Phương, cậu đại trụ, đi thôi, theo tôi vào bên trong một chút. Sau khi Từ Phú Hào dùng khóa điện tử mở cửa sắt điều khiển từ xa ra, thì dẫn Phương Minh và đại trụ đi vào trong biệt thự. Vừa vào biệt thự, mắt của đại trụ đã nhìn thẳng tắp. Sàn nhà và trang thiết bị sang trọng. Đèn treo bên trên như nạm kim cương, khiến hắn hoa cả mắt. Cho dù không biết đi nữa, thì biệt thự này cho thuê 10.000 một tháng là giá quá rẻ rồi. Ông chủ Từ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Biệt thự của ông cho thuê 10.000 một tháng không phải là đắt. Hơn nữa tôi tin, với gia cảnh của ông chủ Từ đây, thì không thiếu 10.000 này. Phương Minh trực tiếp nói với Từ Phú Hào, mà lúc này đại trụ cũng cảnh giác. Từ nhỏ tới lớn, hắn không có tin chuyện tự dưng có cái bánh từ trên trời rơi xuống đầu. Này hai chú em, người như tôi cũng không thích quanh co lòng vòng. Sợ dĩ tôi cho thuê rẻ như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhà này tôi không thể ở, chỉ có thể cho thuê. Hơn nữa, còn cho thuê rất rẻ. Gương mặt của Từ Phú Hào đầy khổ tâm. Nếu như có thể, hắn sao lại cam lòng bỏ ra hơn 20 triệu để mua căn biệt thự này, mà lại cho thuê với giá 10.000 một tháng chứ? Này hai chú em, có phải ngay từ đầu cảm thấy cái tên của tôi rất là dung tục? Bên trong đại sảnh, Từ Phú Hào ra hiệu mời Phương Minh và đại trụ ngồi. Còn hắn ngồi ở phía đối diện, cười hỏi. Phương Minh cười không đáp, còn đại trụ hơi đỏ mặt. Có một vài người bị đoán trúng suy nghĩ thì sẽ ngại ngùng. Kỳ thực, không chỉ mọi người cảm thấy dung tục, từ tôi cũng thấy nó rất là dung tục. Bất quá, nếu như mọi người biết đại ca của tôi và đệ đệ tôi tên là gì, thì sẽ không cảm thấy tên này của tôi kỳ đâu. Từ Phú Hào tự diễu. Đại ca tôi tên là Từ Phú Quý. Đệ đệ tôi tên là Từ Phú Dụ. Ba anh em chúng tôi được cha tôi đặt tên cho. Vì sao lấy tên như vậy? Thì là do lúc đó không còn cách nào khác. Khi đó trong nhà nghèo rất mồng tơi. Cha mẹ tôi chỉ hy vọng chúng tôi về sau có thể kiếm được nhiều tiền để cải thiện cuộc sống. Từ lúc Phú Hào ra đời, năm đó ai ai cũng đều rất nghèo. Thời điểm đó dân chúng chỉ hy vọng có thể ăn cơm no. Mà cha mẹ của Từ Phú Hào hy vọng con mình không những được ăn no

Bất quá năm ngoái, tôi mang theo vợ đi ra ngoài du lịch, gặp một vị cao nhân. Vị cao nhân kia liếc mắt một cái, đã nhìn thấu được vấn đề trên người tôi. Dựa theo lời của Từ Phú Hào, lúc đó hắn cùng vợ dâng hương cho một đạo quán khi đi du lịch. Kết quả gặp được một ông lão. Ông lão nhìn hắn rồi chỉ nói một câu. Thương thay cho Long Phượng thai, không có chỗ đầu thai. Cầu thần bái Phật nhiều hơn thì có ích lợi gì? Chính câu nói này làm cho Từ Phú Hào nhận định ông lão là một vị cao nhân, vội vàng khẩn cầu ông lão giúp. Ông lão kia cũng không có cự tuyệt. Sau khi biết chuyện của Từ Phú Hào, liền đưa ra một biện pháp. Cho thuê nhà. Bắt Từ Phú Hào đem toàn bộ nhà còn lại cho thuê. Nhưng tiền thuê không thể nào quá cao, mà cũng không thể nào cho không. Chỉ cần làm vậy, trong vòng nửa năm, vợ của hắn liền có thể mang thai. Từ Phú Hào lăn lộn chốn thương trường lâu năm, dĩ nhiên không có ngu ngốc. Biện pháp mà ông lão đề ra với hắn mà nói không một chút tổn thất. Nhà ở thì vẫn là của hắn, dù cho nửa năm tiền thuê nhà không thu, thì cũng chỉ mất đi 10 vạn thôi. Chỉ cần có thể làm cho vợ mình mang thai, đừng nói là không thu tiền thuê nhà, coi như là bỏ đi một ngôi nhà thì hắn cũng không tiếc. Vì vậy hắn quyết định thử một phen. Sau khi trở lại Thượng Hải, tôi cứ dựa theo lời của cao nhân kia mà làm. Kết quả là nửa năm trước, vợ tôi thật sự mang thai. Hơn nữa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ còn nói là song thai. Lúc nói đến song thai, Từ Phú Hào mang trên mặt vẻ kích động. Một người có sự nghiệp thành công, tiền tài cũng đủ đầy, thì chuyện có con ở tuổi trung niên càng làm cho hắn ta hưng phấn không gì sánh được. Sau khi kích động, Từ Phú Hào trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ. À, chỉ là vợ của tôi tuổi không còn trẻ, lớn tuổi như vậy lại mang thai đôi, đúng là phiêu lưu cao. Hơn nữa bác sĩ nói thai nhi rất không ổn định, rất có thể phải sanh non, thậm chí nghiêm trọng hơn là cả thai nhi và người mẹ đều nguy hiểm đến tính mệnh. Nghe bác sĩ nói xong, Từ Phú Hào càng nôn nóng. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại nghĩ đến vị cao nhân kia. Sau khi được vị cao nhân kia chỉ điểm, vợ hắn ta liền mang thai. Với bản lĩnh của vị cao nhân kia, có lẽ là còn có biện pháp nào. Vì vậy, Từ Phú Hào lần nữa trở về đạo quán kia. Chỉ là vị cao nhân kia đã đi mất. Dựa theo lời đạo sĩ của đạo quán, vị kia là một cao nhân vân du, chỉ ở lại đạo quán 3 ngày. Bất quá vị cao nhân kia tự hồ cũng đoán được hắn sẽ quay trở về, nên nhờ đạo sĩ này nhắn với hắn một câu. Là câu gì? Phương Minh mở miệng dò hỏi. Vị cao nhân kia nói, tôi và ông ta duyên phận đã kết thúc, cứ lặng lặng chờ người hữu duyên xuất hiện là được. Nghe Từ Phú Hào nói, Phương Minh hơi híp mắt. Sau một khắc, trên mặt lộ ra nụ cười. Vị kia đúng thật là thú vị rồi. Đây là muốn nói Từ Phú Hào sẽ gặp mình sao? Cậu Phương à, cậu cười gì chứ? Từ Phú Hào nhìn thấy nét mặt tươi cười của Phương Minh thì vô cùng nghi hoặc. Nói thật, mấy tháng qua, tôi một mực chờ đợi người hữu duyên mà bị cao nhân kia đã nói đó. Nhưng mà mắt thấy cái bụng của vợ tôi ngày càng to, tôi ngày càng sốt ruột hơn. Được rồi, tôi sẽ không nhiều lời với cậu Phương đây. Sở dĩ tôi nói cho mọi người biết những chuyện này là vì vị cao nhân kia đã dặn dò tôi. Đối với mỗi một người muốn mướn phòng thì phải nói rõ ràng nguyên do. Nếu mọi người muốn thuê thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Phương Minh cười nhìn về Từ Phú Hào. Ông chủ Từ, ông hiểu như thế nào về người hữu duyên? Người hữu duyên sao? Vị cao nhân kia nói rằng tôi và ông ta duyên phận đã kết thúc. Còn người hữu duyên chính là một vị cao nhân khác, có thể giải quyết vấn đề mà tôi đang gặp. Từ Phú Hào không ngốc, huyền cơ ấy hắn vẫn đoán ra. Vậy ông cảm thấy vị cao nhân nên là người như thế nào? Cao nhân sao? Chắc là tiên phong đạo cốt, bốn biển là nhà, giống như vị cao nhân kia. Phương Minh ngừng một chút híp mắt cười rồi tiếp tục hỏi. Vậy ông cảm thấy tôi giống với người hữu duyên ư? Nghe Phương Minh nói, Từ Phú Hào nhìn chăm chăm Phương Minh. Tỉ mỉ quan sát đến nửa ngày, rốt cuộc cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là giống người hữu duyên rồi. Phương Minh trên mặt cũng lộ ra hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Từ Phú Hào đúng là có chút nhãn lực. Cậu thuê phòng của tôi, đây không phải là một loại duyên phận sao? Bất quá, loại duyên này không giống với người hữu duyên mà tôi mong đợi. Phương Minh lập tức nghẹn lời, không biết nói ra sao, khuôn mặt hết sức khó xử. Phương Minh, tôi nhớ được trước đây, vợ của Lưu Đốc Công ở thôn chúng ta, cùng mãi không mang thai, rốt cuộc tìm lão thần tiên. Lão thần tiên chỉ điểm một phen, vợ của Lưu Đốc Công liền mang thai. Đại trụ ở bên cạnh mở miệng nói một câu. Chỉ là lời nói này khiến cho Phương Minh càng nghe, càng cảm thấy có cái gì không đúng. Sư phụ mình chỉ điểm một phen, vợ của Lưu Đốc Công liền mang thai. Ai phi phi phi. Sư phụ lão nhân gia, người chớ trách nha. Phương Minh đánh tan ý niệm trong đầu, còn Từ Phú Hào vẫn ngồi như vậy, bỗng dưng nghe đại trụ nói, cả người kích động, đứng bật dậy. Mọi người nói lão thần tiên kia đang ở đâu chứ? E rằng vị lão thần tiên kia chính là người hữu duyên của tôi. Quả nhiên vị cao nhân kia không có lừa tôi. Ông chủ Từ, lão thần tiên đã đắc đạo phi thăng rồi. Đại trụ đáp. Đắc đạo phi thăng? Đắc đạo phi thăng? Từ Phú Hào đang nói thì ngây ngẩn cả người. Đắc đạo phi thăng? Đắc đạo phi thăng không phải muốn nói rằng ông ấy đã chết sao? Lão thần tiên tuy rằng đắc đạo phi thăng rồi, nhưng mà Phương Minh đây chính là đệ tử của lão thần tiên. Bản lĩnh của lão thần tiên đều truyền thụ cho cậu ta hết rồi. Phương Minh có chút ngạc nhiên liếc nhìn đại trụ. Đại trụ hình như cố ý nói ra lời này. Chỉ là đại trụ từ khi nào trở nên thông minh như vậy chứ? Ồ, cậu Phương, cậu là đồ đệ của lão thần tiên sao? Ánh mắt của Từ Phú Hào lại nhìn Phương Minh. Nhìn chăm chăm quan sát Phương Minh nửa ngày, vẫn không nhìn ra, liền hỏi. Sư phụ tôi có thể không phải là lão thần tiên gì. Ông ấy chỉ là một đạo sĩ mà thôi. Phương Minh khiêm tốn giải thích. Vậy cậu thật sự là người hữu duyên mà vị cao nhân kia nói sao? Từ Phú Hào vẫn còn có chút không thể tin. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng người hữu duyên kia chắc sẽ giống như vị cao nhân kia. Tuổi đã thất tuần, gián dấp tiên phong đạo cốt, chứ kiểu gì cũng không thể nào có hình dáng như người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Sao chứ, tôi nhìn không giống ư? Phương Minh mỉm cười. Vậy ông cảm thấy vị cao nhân kia nói với ông về việc hỏi rõ lý do của từng người mướn phòng là vì nguyên nhân gì? Chuyện này tôi thật sự không có nghĩ tới. Từ Phú Hào toàn thân rung lên, được Phương Minh nhắc nhở, hắn ta đột nhiên tỉnh ngộ. Cao nhân muốn hắn làm như vậy, tất nhiên là có thâm ý. Mà cao nhân lại nói cho hắn biết, phải đợi người hữu duyên, liền hệ lại. Cậu Phương, cậu và cao nhân kia giống nhau. Không phải, tôi còn chưa thể nào so được với người đó. Chỉ ít, tôi cũng không thể nào tính toán ra được, sau này sẽ gặp được một người nào đó. Không thể không nói, vận khí của ông rất là tốt, gặp được một vị cao nhân chân chính. Phương Minh có thể nhận định thực lực của vị lão giả mà Từ Phú Hào gặp được kia tuyệt đối không phải là chuyện đùa, thậm chí rất có thể so với sư phụ của hắn năm xưa cũng không kém là bao. Đối phương rõ ràng tính toán được Từ Phú Hào sẽ gặp mình, cho nên mới để lại lời dặn dò như vậy cho Từ Phú Hào. Nếu như không có sự tồn tại của vị lão giả kia, đối với chuyện của Từ Phú Hào hắn cũng không cách nào cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không mấy lần ám chỉ cho Từ Phú Hào. Nhưng chính bởi vì sự tồn tại của vị lão giả, cho nên hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Vị lão giả kia rõ ràng có bản lĩnh giúp Từ Phú Hào giải quyết vấn đề, nhưng lại muốn cho Từ Phú Hào gặp mình, rốt cuộc là vì cái gì? Bất kể nói ra sao, trước mắt xem ra đối phương chắc là không có ác ý, cho nên hắn sẽ chủ động mở miệng. Bởi vì hắn hiếu kỳ, mục đích mà vị kia chỉ điểm Từ Phú Hào. Tôi có phải là người hữu duyên hay không? Tôi tin rằng một hồi nữa ông sẽ biết. Tôi tin tưởng vị cao nhân kia nhất định là không nói cho ông biết

chính là cưa lộc nhung xuống, chỉ lấy mỗi lộc nhung, còn chặt chính là chặt cả đầu hươu xuống. Vậy thì xin cậu chờ một lát nha. Cậu muốn mua hơi nhiều dược liệu, nên tôi cần phải viết trước, sau đó mới có thể chuẩn bị được. Sau một thời gian ngơ ngẩn, người hướng dẫn mới chạy tới quầy hàng, cầm bút, ghi lại tất cả những vị thuốc mà Phương Minh cần. Cô đừng tìm vội, hãy cho tôi biết giá trước. Phương Minh không chắc chắn lắm những vị thuốc này sẽ tiêu tốn của hắn bao nhiêu. Tuy hắn biết về đông y, nhưng lại mù tịt về giá cả. À, để tôi tính giúp cậu nha. Cậu muốn hai gạch nhung là 8.000 một ký. Còn có trường bạch sơn nhân sâm là 90 một lượng. Cậu cần mua một ký, vậy là 9.000. Đông trùng hạ thảo có 320 một gram. 100 gram là 3.200. Hà thủ ô còn có thùng dung cùng đương quy. Người hướng dẫn bận rộn tính toán, nhìn thấy con số cuối cùng xuất hiện trên sổ mà hai mắt sáng rực, mừng rỡ nhìn Phương Minh. Tôi đã tính toán dựa trên những vị thuốc mà cậu cần, tổng cộng hết 37.800. Con số này khiến người hướng dẫn mừng rỡ không thôi. Nếu xin ý lần này có thể hoàn thành, vậy thì cô có thể được trích phần trăm tới mấy ngàn, dường như còn hơn cả một tháng tiền lương. 37.800. Phương Minh nhíu mày, cho dù hắn cũng sớm đoán được những vị thuốc này sẽ không rẻ, nhưng mà không ngờ lại đắt tới như vậy, mà hắn đã giảm bớt số 5 của vị thuốc so với yêu cầu của đơn thuốc cấp thấp nhất trong truyền thừa vô sư. Nhưng mà số thuốc trước mắt cũng chỉ đủ cho hắn ngâm 3 lần. Đây làm gì phải là ngâm thuốc, đây là ngâm tiền a. Nói cách khác, mỗi lần ngâm là hắn ngâm tới 10 vạn. Nghĩ tới con số này, khóe miệng của Phương Minh giật giật. Đột nhiên hắn nhận ra, sư phụ vẫn còn tiết kiệm chán. Cho dù mỗi lần ông khai đàn làm phép đều tốn tới mấy trăm vạn, nhưng mà những thứ đó có thể dùng đi dùng lại rất là nhiều lần. Mà thuốc ngâm của hắn mới thật sự là xa xỉ, là phá của nha. À, này cậu à, nếu như cậu mua hết tất cả số thuốc này cùng một lúc, chúng tôi có thể chiết khấu cho cậu nha. Nhìn thấy Phương Minh nhíu mày trầm tư, người hướng dẫn vội vàng mở miệng. Cô thật sự rất sợ giá tiền này sẽ dọa chàng trai này chạy đi mất. Không cần đâu, cứ tính giá này cũng được. Nhưng phải cẩn thận, không được trộn lẫn thuốc giả cho tôi. Nghe thấy lời của Phương Minh nói, người hướng dẫn vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng thề thốt cam đoan dược hiệu. Nghiễm Niên Đường của bọn họ là chuỗi hiệu thuốc có tiếng trong cả nước, tuyệt đối sẽ không bán hàng giả. Không biết phải xưng hô với cậu đây ra sao? Tôi là Phương Minh. Cậu Phương à, cần phải tốn một ít thời gian mới có thể cân xong những vị thuốc này. Hay là cậu tới phòng khách quý chờ một lát nha? Được rồi, hãy mang tôi tới phòng khách đi. Sau khi cân xong, tôi sẽ tới kiểm tra. Phương Minh cũng không có ý định ở lại nhìn chăm chăm. Chỉ cần hắn cầm mấy vị thuốc ghi lên xem một chút là có thể biết được chất lượng ra sao. Được rồi, mời cậu Phương đi theo tôi. Các tiệm thuốc bắc thông thường đều có phòng nghỉ ngơi cho khách. Đơn giản là vì ngoài bán thuốc, hiệu thuốc còn có dịch vụ sắc thuốc. Đương nhiên cũng cần phải thu thêm phí đó. Vì vậy có phòng nghỉ chính là để dành cho khách ngồi chờ trong thời gian sắc thuốc. Phòng nghỉ có mấy gian, mà loại khách hàng lớn như Phương Minh đương nhiên cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Toàn bộ phòng nghỉ chỉ có mấy người, bên trong có một cái bàn, trên bàn có bình trà và một ít trái cây. Cậu Phương đây có muốn uống gì không? Không cần đâu, cô đi giúp tôi lấy thuốc đi. Phương Minh khoát tay ra hiệu không cần phải chiêu đãi. Vậy cũng được, tôi đi ngay đây. Vương Dĩnh vui mừng khấp khởi chạy đi. Sau nửa giờ đã cùng mấy người hướng dẫn viên khác mang theo túi lớn túi nhỏ đi tới. Đồng thời còn có một người trung niên chủ quản cùng đi theo vào. Xin chào cậu Phương, tôi là quản lý của hiệu thuốc Thường Thụ Xuân. Những vị thuốc cậu cần tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ theo đúng yêu cầu của cậu đây. Cậu hãy kiểm tra lại đi. Phương Minh gật đầu mở túi nhân sâm ra. Bên trong có mấy chục cây hồng sâm. Phương Minh nhìn rồi lại sờ sờ, trên mặt hiện ra hài lòng. Những hồng sâm này đúng thật là đều hơn 10 năm. Tiếp tới là đương quy, Hà Thủ Ô. Cậu Phương, nghiễm niên đường của chúng tôi là tìm thuốc bắc hàng đầu trong nước. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép chuyện có thuốc giả tồn tại trong cửa hàng. Một khi phát hiện ra thuốc giả, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 10 lần cho khách hàng. Điều này xin cậu Phương yên tâm. Nghe Tiểu Vương nói, cậu Phương có thể tự đưa ra yêu cầu về dược liệu. Có thể thấy cậu Phương cũng là một người am hiểu dược liệu. Chất lượng tốt hay xấu, chắc là cậu Phương cũng cảm nhận được. Tôi cũng không nói gì nhiều hơn. Thường Thụ Xuân cười ha ha đảm bảo, nhưng Phương Minh không để ý đến ông ta, vùi đầu chăm chú kiểm tra từng dược liệu một. Nhưng sau khi hắn sờ vị thuốc trong túi đông trùng hạ thảo thì hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục kiểm tra những vị thuốc còn lại. Sao rồi cậu Phương? Những vị thuốc này của chúng tôi không có vấn đề gì chứ? Cậu thanh toán bằng quẹt thẻ hay sao? Đông trùng hạ thảo là hàng giả. Phương Minh ngẩng đầu, một câu nói của hắn khiến cho toàn phòng lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Vương Dĩnh cùng mấy người hướng dẫn chấn kinh nhìn Phương Minh. Còn Thường Thụ Xuân sau một lúc sững sờ cũng đột nhiên âm trầm. Cậu Phương, cậu nói đùa gì? Nghiễm niên đường của chúng tôi đã đưa lên thị trường phát hành cổ phiếu. Làm sao có thể bán đồng trùng hạ thảo giả? Lên thị trường hay không, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ biết đông trùng hạ thảo này là giả mà thôi. Cậu Phương à, nói chuyện cần có chứng cớ. Lời nói của cậu đang làm bôi xấu danh dự và hình ảnh của chúng tôi đây. Từ lúc Nghiễm Niên Đường mở ra kinh doanh, chưa hề có ai nói là mua trúng thuốc giả. Phương Minh nhíu mày, đây cũng là lý do hắn chọn Nghiễm Niên Đường. Hắn cũng biết những mặt xấu ẩn sau thuốc đông y. Rất nhiều cửa tiệm nhỏ hoặc là không thu đủ dược liệu người mua cần, hoặc là làm giả dược liệu. Nhưng hắn không thể ngờ tiệm thuốc lớn như Nghiễm Niên Đường cũng sẽ bán thuốc giả. Chuyện gì xảy ra? Quản lý Thường, các cậu đang làm gì ở đây? Đúng lúc này có một đoàn người xuất hiện trước cửa phòng. Người đi vào đầu tiên là một cô gái trẻ tuổi, mà theo sau cô ta là hai người đàn ông lớn tuổi. Một trong số hai người này đã lên tiếng. Ông Triệu. Thường Thụ Xuân sững sờ nhìn mấy người đứng ngoài cửa, cũng không tranh luận tiếp với Phương Minh mà bước nhanh ra ngoài. Ông Triệu à, sao ông lại tới đây? À, đây là Bộ trưởng Lăng, là người ở bộ phận giám sát của tập đoàn Niệm Phương chúng ta. Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua đây nên mới ghé vào xem. Nghe thấy lời nói của ông Triệu, Thường Thụ Xuân khẩn trương hẳn lên. Ông ta đương nhiên biết bộ phận giám sát là để làm gì. Đây là bộ phận do công ty đặt ra, chuyên môn giám thị theo dõi. Hay nói trắng ra là để dò xét kiểm tra các nhà thuốc, mà còn là đột xuất kiểm tra. Phạm vi giám sát của bộ phận này rất lớn. Vệ sinh của tiệm thuốc, thái độ phục vụ của nhân viên, v.v. đều nằm trong phạm vi giám sát của bọn họ. Một khi tiệm thuốc có chỗ nào sai sót bị bọn họ báo lên trên, công ty sẽ phê bình công khai những người quản lý như bọn ông ngay trong hội nghị phê bình hàng tháng. Mà độc ác hơn là bộ phận giám sát còn có cơ chế cho điểm. Nếu như điểm của tiệm thuốc mà nhỏ hơn 60, thì chắc chắn quản lý sẽ bị đuổi việc. Cho nên, những quản lý như Thường Thụ Xuân rất sợ hãi gặp những người của bộ phận giám sát này. Đừng có nói tới ngày hôm nay lại gặp trúng trưởng bộ phận giám sát. Nghe nói trưởng bộ phận giám sát là thân tín của chủ tịch. Đây không phải là người mà một quản lý nhỏ nhỏ như ông có thể đắc tội. Không sao. Chính là tôi không cho ông Triệu thông báo. Tôi muốn nhìn cảnh buôn bán hàng ngày của tiệm thuốc. Lăng Sở Sở quá thẳng thắn khiến cho Thường Thụ Xuân xấu hổ. Nhưng còn có thể làm sao đây? Người ta là bộ trưởng bộ phận giám sát đó. Cho dù chỉ là người bình thường của bộ phận giám sát tới, ông ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống hồ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Vừa nãy tôi thấy ông đang tranh luận cùng với khách hàng. Lăng Sở Sở nhìn lướt qua Phương Minh, dò hỏi. Bộ trưởng Lăng, người khách hàng này là tới mua dược liệu. Chúng tôi cũng đã lựa chọn dược liệu dựa theo yêu cầu của cậu ấy. Nhưng mà rốt cuộc, cậu ấy lại bảo đồng trùng hạ thảo của chúng ta là hàng giả. Điều này làm sao có thể chứ? Dược liệu của chúng ta đều mua ở cùng một nơi, làm sao có thể là giả được? Nghe thấy lời nói của Thường Thụ Xuân, ông Triệu cũng gật đầu tán thành. Không sai, dược liệu của nhà thuốc chúng ta đúng là đều được mua sắm ở cùng một nơi. Cũng kiểm tra chất lượng rất là nghiêm ngặt, đều không có vấn đề gì. Lăng Sở Sở nhíu mày đi tới gần Phương Minh, mà đám người ông Triệu cũng đi theo. Cả đám kinh ngạc nhìn những dược liệu ở trên bàn. Là người trong nghề, đương nhiên bọn họ biết những dược liệu này đều là vị thuốc bổ dưỡng, số lượng lại nhiều như vậy, giá trị chắc chắn là không nhỏ. Bọn họ chưa từng thấy người bình thường nào lại mua một lúc nhiều dược liệu như vậy. Xin chào, cậu nói Đông Trùng Hạ Thảo của Nghiễm Điên Đường chúng tôi là hàng giả hay sao? Không sai. Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở, đây là một cô gái xinh đẹp. Từ tướng mạo, hắn nhìn ra cô ấy thuộc kiểu người có tính cách lạnh lùng. Cậu Phương, đầu tiên xin cảm ơn cậu đã tin tưởng lựa chọn Nghiễm Điên Đường của chúng tôi. Nghiễm Điên Đường của chúng tôi rất coi trọng danh tiếng. Nếu như cậu đã nói chúng tôi bán hàng giả, mong cậu có thể nói ra lý do. Nếu thật sự là giả, Nghiễm Điên Đường của chúng tôi chấp nhận bồi thường gấp 10 lần cho cậu Phương. Lăng Sở Sở có thể nói ra những lời như vậy, đương nhiên là do ông Triệu đã nháy mắt ra hiệu. Ông Triệu là chuyên gia về dược liệu của công ty bọn họ. Vừa nãy ông Triệu đã nhìn qua những Đông Trùng Hạ Thảo kia, xác nhận là thật, cho nên cô mới tự tin. Đương nhiên, nếu như Đông Trùng Hạ Thảo này là thật, thì có lẽ cậu Phương chỉ nhìn nhầm thôi. Chúng tôi rất hiểu, nên chỉ cần cậu Phương có thể xin lỗi là được rồi. Thoại lý tàn đao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Minh đối với Lăng Sở Sở. Chắc chắn cô ta cho rằng Đông Trùng Hạ Thảo này là thật. Chuyện xin lỗi mà cô ta nhắc tới ắt hẳn không có đơn giản như vậy. Phương Minh đã đoán đúng. Lăng Sở Sở đúng là muốn cho Phương Minh phải tới sảnh lớn công khai xin lỗi. Vì cô ta cho rằng Phương Minh là người do đối thủ cạnh tranh phái tới gây rối. Mấy năm nay, mọi người ưa chuộng trung y nên thuốc bắc cũng được mua nhiều hơn. Tiệm thuốc bắc mọc lên như nấm, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nghiễm Điên Đường tuy là một tiệm thuốc lâu năm, nhưng mà nếu bị truyền ra có bán thuốc giả, chắc chắn danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Sở dĩ Lăng Sở Sở đoán như vậy cũng không phải không có căn cứ. Căn cứ của cô chính là dựa vào những vị thuốc trên bàn. Cô ta cho rằng một người không thể nào cùng một lúc mua nhiều dược liệu như vậy được, quá là không hợp lý. Bồi thường gấp 10 lần sao? Phương Minh cười, nụ cười thiên chân vô tà rạng rỡ như thái dương. Số Đông Trùng Hạ Thảo này, hắn phải bỏ ra 10 vạn để mua. Nếu như gấp 10 lần, có vẻ như có thể tiếp nhận rồi đây. Từ nét mặt của Lăng Sở Sở cùng quản lý Thường, hắn có thể xác định bọn họ không biết Đông Trùng Hạ Thảo này là giả. Có lẽ là Nghiễm Điên Đường cũng bị người ta lừa. Thôi được rồi. 100 vạn để cho các cô có thể nhìn thấu âm mưu này thì vẫn còn lời chán. Đây là may mắn của các cô. Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở. Toàn bộ Đông Trùng Hạ Thảo của Nghiễm Điên Đường chắc phải có giá trị hơn 1000 vạn. Dùng 100 vạn để tránh mua trúng mấy ngàn vạn thuốc giả, Nghiễm Điên Đường cũng coi như không lỗ. Phương Minh cho rằng hắn đang làm tốt, nhưng mà đám người Nghiễm Điên Đường thì không. Lời nói của Phương Minh khiến cho đám người Thường Thụ Xuân ai nấy cũng tức giận. Cậu đừng có nói chắc như vậy. Dược liệu của Nghiễm Điên Đường đều là được những chuyên gia có uy tín nhiều năm chọn mua. Ông Triệu hừ lạnh một tiếng, ý của ông ta là với số tuổi của Phương Minh, sợ rằng số gạo mà hắn ăn còn chưa bằng số dược liệu mà các chuyên gia đã nhìn thấy. Phương Minh cười cười, cũng không tiếp tục tranh luận, lấy mấy cây Đông Trùng Hạ Thảo từ trong túi ra, bỏ vào chén trà trên mặt bàn. Ồ, cậu ta đang muốn làm gì? Trong lòng của mọi người nghi hoặc. Hắn muốn để cho Đông Trùng Hạ Thảo ngâm nước trà là sao? Rất nhanh, đám người Lăng Sở Sở đã biết bọn họ đoán sai. Sau khi bỏ Đông Trùng Hạ Thảo vào chén, thì Phương Minh cũng không có đổ nước trà vào, mà trực tiếp dùng ngón tay ấn xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đông Trùng Hạ Thảo trực tiếp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Điều này làm sao có thể chứ? Ông Triệu nhìn không được kinh hô. Mặc dù Đông Trùng Hạ Thảo cũng khá là giòn, nhưng không phải ai cũng có thể dùng ngón tay nghiền nó thành như vậy. Dù sao, cỏ vẫn có tính dẻo dai kia mà. Vả lại điều quan trọng nhất là hàm lượng nước có trong đông trùng hạ thảo ở khoảng 10%. Thực tế, đông trùng hạ thảo rất là dẻo dai, không thể nào đơn giản bị nghiền nhỏ như vậy được. Không thể nào, đông trùng hạ thảo này tuyệt đối không có vấn đề gì. Giờ phút này, ông Triệu đã không thể nào nín nhịn được nữa rồi, trực tiếp chạy lên cầm đông trùng hạ thảo trong bao ra, xem đi xem lại, nhưng mà ông ta vẫn không thấy nó có vấn đề gì. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tất nhiên sẽ không thể nào nhìn thấy vấn đề rồi, dù sao đây cũng là đông trùng hạ thảo thật. Mọi người lại trầm mặc, giả cũng là hắn, mà thật cũng là hắn nói, vậy rốt cuộc là thật hay là giả đây? Sở dĩ tôi nói là giả, chính là bởi vì dược hiệu của những cây thuốc này sớm đã bị trôi mất, chỉ giữ lại không tới 10% dược hiệu. Nói trắng ra là nó còn không có giá trị bằng một cây sâm núi được người ta trồng. Nghe nói như vậy, Lăng Sở Sở nhíu chặt mày. Mặc dù cô thuộc cao tầng của tập đoàn Niệm Phương, nhưng không có nhiều hiểu biết về dược liệu. Tuy vậy, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông Triệu, cô cũng biết nhóm dược liệu này đúng là có vấn đề. Ông Triệu trực tiếp ném cây đông trùng hạ thảo vào trong miệng nhai. Càng nhai, sắc mặt của ông ta càng khó coi. Sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng nghỉ. Mãi tới lúc sau mới đưa mắt ra hiệu cho Lăng Sở Sở. Mọi người ra ngoài đi. Ông Triệu, quản lý Thường, ở lại cho tôi. Phương Minh cũng không để ý hành động nhỏ này của Lăng Sở Sở. Cười cười nhìn cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Hiện tại có thể chứng minh tôi không nói sai chứ. Thật xin lỗi cậu Phương, thật sự là dược hiệu của chúng tôi có vấn đề. Nhưng mà xin cậu hãy tin tưởng chúng tôi. Đây chắc chắn là sự cố trong khâu mua hàng, chứ không phải là chúng tôi cố ý bán thuốc giả cho cậu đâu. Tôi biết. Phương Minh cắt ngang lời nói của Lăng Sở Sở. Đương nhiên hắn biết cao tầng của công ty không thể nào đồng ý cho bán thuốc giả. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn. Thứ hắn muốn là bồi thường gấp 10 lần kìa. Đôi mắt của Lăng Sở Sở hiện ra tia kinh ngạc. Cô chưa bao giờ gặp một người trẻ tuổi lại cắt ngang lời nói của một mỹ nhân như cô. Cậu Phương này thật sự quá là khác người. Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, nếu hàng giả sẽ bồi thường. Cậu Phương mua 8 vạn đông trùng hạ thảo, Nghiễm Điên Đường của chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu 200 vạn. Nhưng mà chúng tôi cũng có một yêu cầu khác. Phương Minh cười. À, các cô muốn tôi giữ bí mật chuyện ngày hôm nay có đúng không? 200 vạn. 100 vạn dư ra này có lẽ là phí bịt miệng đi. Dù sao thì danh dự của một tiệm thuốc lớn không phải chỉ đáng giá 100 vạn đâu. Nói chuyện với người thông minh, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Đúng là chúng tôi muốn cậu Phương không có truyền tin này ra ngoài. Chỉ cần cậu Phương giữ bí mật những vị thuốc này xin tặng cho cậu, miễn phí. Không thành vấn đề. Phương Minh sảng khoái đáp ứng, mà ông Triệu đang đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi. Cậu Phương à, làm sao cậu biết đông trùng hạ thảo này là có vấn đề? Đây là thắc mắc đã dày vò ông ta nãy giờ, bởi vì chính ông ta cũng không thể nào nhìn ra vấn đề. Nếu không phải là nếm ra vị lạ, chắc chắn ông ta cũng không thể nào phát hiện ra. Dược hiệu đã bị mất đi. Nếu tôi đoán không sai, thì những vị thuốc này có lẽ đã từng được sử dụng rồi. Không có khả năng. Nếu đã bị người ta dùng qua, làm sao có thể bảo trì hình dáng vốn có của nó chứ? Ông Triệu lắc đầu chắc chắn. Chuyện này thì tôi không biết. Phương Minh không để ý đến thái độ của ông ta. Dù sao hắn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực dược liệu này. Làm sao có thể biết vì sao thuốc đã dùng qua vẫn còn có thể giữ nguyên hình dáng ban đầu. Lúc trước, sợ dĩ hắn có thể biết được đông trùng hạ thảo có vấn đề, cũng là do xúc cảm trong tay truyền tới, khiến hắn cảm thấy thành phần dược hiệu của đông trùng hạ thảo này không đúng cho lắm. Đương nhiên, hắn có thể cảm thụ được chính là nhờ vào vô lực. Dược tính càng mạnh thì cảm giác này cũng càng mãnh liệt. Khi hắn sờ nhân sâm với Lộc Nhung, đều cảm nhận được cảm giác ấm áp. nhưng mà khi sờ tới đông trùng hạ thảo thì không thấy. Vì vậy Phương Minh mới biết những cây thuốc đông trùng hạ thảo này đã có vấn đề. Chuyển khoản, lập hợp đồng hiệp nghị, hai bên ký tên. Sau khi hoàn thành, Phương Minh mang những dược liệu kia định rời đi, thì bị Lăng Sở Sở gọi. Cậu Phương à, tôi thấy cậu có hiểu biết rất là sâu sắc đối với thuốc bắc. Không biết cậu có hứng thú tới tập đoàn Niệm Phương của chúng tôi, đảm nhiệm chức cố vấn thu mua dược liệu có được không? Đúng là Lăng Sở Sở đã nổi lên tâm tư mến tài. Mặc dù cô chỉ là trưởng bộ phận giám sát, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, quyền lực của cô vượt xa một trưởng bộ phận. Tôi không có hứng thú. Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, không chút lưỡng lự rời đi. Đúng là một người quái dị mà. Thường Thụ Xuân lẩm bẩm một câu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lăng Sở Sở thì thức thời ngậm miệng. Lão Triệu, chuyện đông trùng hạ thảo lần này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ông đi điều tra một chút xem nhóm dược liệu này là do ai nhập hàng. Tôi muốn xem là kẻ nào to gan dám nhập hàng giả như vậy. Khuôn mặt của Lăng Sở Sở lạnh lẽo. Nhóm đông trùng hạ thảo này không chỉ bán ở cửa tiệm này, mà còn có một nửa cửa tiệm của Nghiễm Điên Đường đều bán. Giá cả lúc nhập hàng vào chắc chắn phải hơn chục triệu. Chuyện này nếu không có người trong nội bộ tiếp ứng, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Được rồi, tôi sẽ đi điều tra. Lão Triệu gật gật đầu. Sống nhiều năm như vậy, ông cũng rõ ràng. Chuyện này chắc chắn là có người trong nội bộ đã giở trò. Bằng không, không thể nào có khả năng nhận nhóm đông trùng hạ thảo đã bị trôi mất hết dược hiệu này. Những người chọn mua dược liệu bình thường sẽ phải tiến hành lấy mẫu dùng thử, không thể nào lại không phát hiện. Quản lý Thường, chuyện hôm nay ông phải làm công tác bảo mật với nhân viên, ít nhất là ngày nào tổng bộ còn chưa công bố kết quả. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về chuyện này. Dạ vâng, tôi nhất định sẽ không để cho bọn họ bàn tán lung tung. Thường Thụ Xuân liên tục đảm bảo. Giao phó xong xuôi, Lăng Sở Sở không tiếp tục ở lại trong tiệm. Hôm nay, cô của cô quay trở về Thượng Hải, cô phải tới gặp bà. Bên ngoài bãi hoàng bộ, Lăng Sở Sở vừa chạy tới, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ. Người phụ nữ trung niên này rất là quý phái. Mặc dù khoe mắt đã xuất hiện mấy nếp nhăn, nhưng có thể lờ mờ liên tưởng tới. Bà mười mấy năm trước chắc chắn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Cô à! Lăng Sở Sở chạy bước nhỏ tới, như con chim yến giang cánh ôm lấy người phụ nữ trung niên. Sở Sở, đã lớn bao nhiêu rồi mà còn nghịch ngợm như vậy? Lăng Mộ Mai nhìn cô cháu gái, gương mặt u buồn lộ ra một chút niềm vui. Trước mặt cô, Sở Sở mãi là một cô bé thôi mà, không thể lớn nổi nha. Lăng Sở Sở cười vui không ngừng, còn đâu bộ dáng lạnh lùng khi trong tiệm thuốc khi nãy. Cô kéo kéo cánh tay của Lăng Mộ Mai. Vì sao mỗi năm cô tới Thượng Hải đều đến nơi này? Lăng Sở Sở biết cô của mình chỉ cần đi tới Thượng Hải, chắc chắn sẽ tới đây đầu tiên. Cho dù có bận rộn bao nhiêu, chắc chắn vẫn sẽ ra bờ sông này. Mà lần nào tới, vẻ mặt cô cũng u buồn. Nhìn dáng vẻ này của cô, làm gì có ai tin. Cô lại là chủ tịch của tập đoàn Niệm Phương trên thương trường, luôn luôn sát phạt, quyết đoán. Mà Lăng Sở Sở cũng phát hiện, trên người cô mình có rất nhiều điều thần bí. Đầu tiên là người trong nhà không thân cận với cô, mà cô cũng rất ít về nhà. Cho dù là bữa cơm tất niên hàng năm, cô cũng chỉ về ăn cơm xong liền rời đi. Quyết không bao giờ ở lại nhà ngủ. Mặt khác, cô cũng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ Lăng Sở Sở nhìn thấy chồng của cô. Mỗi lúc cô hỏi ba mẹ cô cũng chỉ sụ mặt, chứ không có trả lời. Giống như chồng của cô là một đề tài cấm kỵ trong gia đình. Mà mỗi lần cô đều đến sông Hoàng Phổ để làm gì chứ? Không lẽ là nhớ về người chồng thần bí mà cô chưa từng được gặp kia hay sao? Dòng chảy trên sông Hoàng Phổ cũng không mãnh liệt, mà Lăng Mộ Mai cứ chăm chú ngắm nhìn nước sông. Lăng Sở Sở đứng bên cạnh bầu bạn, mỗi năm đều như vậy. Sau nửa giờ đồng hồ sau, Lăng Mộ Mai thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Lăng Sở Sở. lần này cháu đi giám sát chỗ này như thế nào rồi? Tình huống của các nhà thuốc vẫn tốt chứ? Nói đến chuyện công việc, nét mặt u buồn của Lăng Mộ Mai biến mất, chỉ có nơi đáy mắt còn chút ưu sầu chưa tan. Cô à, cháu cũng muốn nói với cô chuyện này đây. Hôm nay bên Thanh Phong Đường có một chuyện phát sinh. Có một người khách mua phải đông trùng hạ thảo có vấn đề về chất lượng. Cháu hoài nghi trong khâu mua hàng của chúng ta đã có nội ứng rồi. Sao? Đông trùng hạ thảo xảy ra vấn đề gì ư? Cháu nói rõ tình hình một chút đi. Lăng Mộ Mai đi về bãi đậu xe. Lăng Sở Sở cũng đi bên cạnh, vừa đi vừa kể lại tình huống khi nãy một lần. Nếu mọi chuyện chính là như vậy, chắc hẳn là có người của chúng ta thông đồng với bên bán giở trò bịp bợm rồi. Cô sẽ nói người điều tra chuyện này thật rõ ràng. Nhưng mà người trẻ tuổi kia mua nhiều dược liệu như vậy về để mà làm gì chứ? Dạ, cậu ta cũng không có nói, mà thái độ của cậu ta thật sự rất là chảnh chọe. Cho dù là nghiễm niên đường của chúng ta đã sai trước, nhưng mà chúng ta cũng đã bồi thường cho cậu ta gấp 10 lần rồi. Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của cháu gái, Lăng Mộ Mai mỉm cười. Bà làm sao có thể không nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ của cô chứ? Cháu chính là cảm thấy người ta không quan tâm tới nhan sắc của cháu, nên mới phiền muộn chứ gì. Nhưng mà cô cũng rất là hiếu kỳ nha. Lại có thể có người trẻ tuổi không khách khí với Sở đại tiểu thư của chúng ta như vậy. Người trẻ tuổi đó tên là gì? Tâm tư của mình bị bóc mẻ, Lăng Sở Sở đỏ mặt. Dạ, tên là Phương Minh. Phương Minh sao? Cái tên này rất là hay. Lăng Sở Sở cũng không chú ý khi cô nói ra hai chữ Phương Minh. Đôi chân của Lăng Mộ Mai hơi ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cảm ơn mọi người. Làm phiền mọi người đặt nó ở bên kia. Đúng rồi, thả trên bụi cỏ bên kia là được. Phương Minh chỉ huy mấy người đàn ông bưng một cái vải lớn về biệt thự. Động tĩnh quá lớn khiến cho đại trụ đang quét dọn vệ sinh trong nhà cũng thấy hiếu kỳ. Không nhịn được chạy tới hỏi thăm. Phương Minh à, cậu mua chiếc vải lớn như vậy để mà làm gì chứ? Tôi định dùng nó để ngâm thuốc. Nghe Phương Minh trả lời một câu, đại trụ cũng không hỏi nữa. Bởi vì hắn biết Phương Minh làm rất là nhiều việc lạ kỳ, không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán. Sau khi để những công nhân đem vải lớn tới phòng tắm trên lầu 2, hắn trả tiền cho bọn họ rồi để cho bọn họ rời đi. Phương Minh hài lòng nhìn vải lớn ngay trước mặt. Đây là do hắn cố ý chạy tới tiệm đồ sứ để mà mua. Nói thật, ở thành phố này, muốn mua được một cái vải lớn như vậy thật sự là không có dễ dàng gì. Đi thôi, không còn sớm nữa. Chúng ta đi ăn cơm rồi mang lão Hoàng qua đây luôn. Tối nay chúng ta sẽ ở bên này. Được rồi, tôi chỉ còn một phòng nữa là dọn xong. 8 giờ tối, Phương Minh, đại trụ cùng lão Hoàng lại tới biệt thự. Trong biệt thự có rất nhiều phòng. Đại trụ chọn lầu 1, Phương Minh ở lầu 2. Về phần lão Hoàng, toàn bộ biệt thự này đều thuộc về nó. Vừa tới đây, nó đã lưu lại dấu vết ở mọi ngõ ngách trong biệt thự. Được rồi, bận bịu cả ngày, mọi người cũng nên đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nữa khai trương, chúng ta sẽ bận rộn hơn. Sau khi chào hỏi đại trụ, Phương Minh quay về phòng. Hắn đã rất nóng lòng muốn thử hiệu quả của thuốc ngâm. Đem số thuốc chia ra làm 3 phần, mỗi phần đều được xác định tỉ trọng cẩn thận. Sau đó Phương Minh đổ hết dược liệu vào bên trong cái vải lớn. Thuốc đông y quan trọng là phối phương, yêu cầu về liều lượng càng nghiêm khắc. Có một câu ngạn ngữ để nói về điều này, chính là thiếu một lượng thì đoạt mệnh, nhiều một lượng thì đoạt hồn. Đúng là chỉ cần khối lượng lệch lạc thì thuốc chữa bệnh cũng sẽ biến thành độc dược đoạt tính mệnh của con người. Cho nước nóng vào trong vại, chờ tới lúc đầy được 7 phần, Phương Minh mới khóa vòi. Nước thuốc đục ngầu tản ra mùi vị thuốc bắc nồng nặc. Chờ sau nửa giờ, Phương Minh cởi hết quần áo trên người, trực tiếp nhảy vào trong vại nước vẫn còn đang nóng. Trong nháy mắt nhảy vào, Phương Minh cảm giác da thịt trên người trong nháy mắt đỏ thẫm, nước trong vại ít nhất cũng là 70 độ. Không dám có chút phân tâm, Phương Minh ngồi xếp bằng bên trong vại, tu luyện theo ghi chép trong truyền thừa Vu sư. Giờ khắc này ánh sáng xanh trên ngực hắn bắt đầu chậm rãi, lưu chuyển. Mà theo cổ quang huy này tản ra, Phương Minh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngâm thuốc không có giống tu luyện. Tu luyện là hấp thụ tinh thần quang huy. Còn ngâm thuốc là để lỗ chân lông toàn thân thả lỏng, hấp thụ dược hiệu của thuốc. Đây là một quá trình dài. Nước trong vại dần dần trở nên trong suốt, màu đục ngầu kia cũng chậm chạp dần dần biến mất. Sau một canh giờ, khi Phương Minh mở mắt ra lần nữa, còn người của hắn trở nên sáng ngời, cảm giác thoải mái chưa từng có. Leo ra khỏi vại lớn nhìn mực nước, hắn mới phát hiện mực nước thấp hơn lúc ban đầu tận 30 cm. Hiệu quả đúng là không tồi, nhưng vẫn phải tu luyện mới biết được hiệu quả tới cùng là lớn bao nhiêu. Trong phim hay truyện huyền huyễn cũng có nói tới chuyện nhân vật chính dùng thuốc ngâm để tẩy tủy, sau đó thực lực đột nhiên tăng. Nhưng hiển nhiên là Phương Minh làm gì nhận được đãi ngộ như vậy. Đây chỉ là dược hiệu cấp thấp nhất mà thôi, tác dụng duy nhất chính là tẩm bổ cho lục phủ ngũ tạng của hắn mà thôi. Vì vậy hắn cũng không có làm mấy hành động như đánh ra một quyền xem có thể xuyên qua bức tường hay không, hoặc là nhảy lên thử xem có thể nhảy cao được vài chục mét hay không, mà là trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên hắn sửng sốt. Trước mắt hắn hiện ra một đống vật thể màu vàng. Chính là Lão Hoàng. Lúc này nó đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng tắm. Nhìn thấy Phương Minh mở cửa, nó quay đầu thè lưỡi với hắn, sau đó mạnh mẽ nhảy vọt vào bên trong vại, nước bắn ra tung tóe. Ai, con chó này, một chút chỗ tốt như vậy mà nó cũng không chịu buông tha. Nhìn thấy Lão Hoàng nhảy vào bên trong vại nước, chân chó vùng vẫy bơi quanh, Phương Minh cũng không biết nên nói gì. Sau khi xác nhận nó sẽ không bị chìm xuống mới rời khỏi phòng tắm, mặc đồ ngủ rồi đi ra ban công. Hiện tại là lúc tinh không lóng lánh, ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm ứng sao văn khúc trên bầu trời, sau đó hấp thu tinh huy do sao văn khúc phát ra. Nhưng mà lần này Phương Minh có thể cảm giác được số tinh huy mà hắn có thể hấp thu nhiều hơn bình thường mấy sợi. Thật sự là một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng nghĩ tới những gì hắn phải bỏ ra để nhận được thêm mấy sợi tinh huy này, không thể không cảm thán trong lòng. Tiền, tiền ơi, tiền thật sự là một thứ tốt. Sáng sớm, gió mát thổi tới. Ở giữa mùa hè nóng bức này, chỉ có lúc này là mát mẻ nhất. Phương Minh rời khỏi ban công, cả đêm không ngủ, nhưng mà hắn không thấy mệt mỏi gì. Sau khi mở cửa nhà tắm, hắn sững sờ nhìn tình cảnh bên trong. Sau một đêm, nước trong vại lớn đã biến mất. Giờ phút này chỉ có Lão Hoàng nằm chõng vó, thè lưỡi ngủ ngáy. Lão Hoàng à, mày uống hết nước bên trong vại này rồi sao? Phương Minh có chút dở khóc dở cười. Hắn tin tưởng là Lão Hoàng hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Chỉ là một con chó là có thể uống hết cả vại nước. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, làm gì có ai tin kia chứ? Xác định Lão Hoàng chỉ ngủ mà không phải xảy ra chuyện gì, Phương Minh cũng mặc kệ nó, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Đại trụ, cậu dậy sớm vậy? Dưới lầu, đại trụ cũng đã rời giường. Cậu ta đã tạo thành đồng hồ sinh học rồi, cứ sáng sớm hơn 6 giờ là thức dậy. Đúng vậy, ngày nào cũng dậy giờ này đã thành thói quen mất rồi. Đại trụ gãi gãi đầu, hắn đang chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng. Sau khi hỏi Phương Minh muốn ăn gì, liền rời biệt thự. Phương Minh cũng không ở nhà chờ, mà chạy tới công viên. Sáng sớm công viên có không ít người, đa số người đều là chạy bộ tập thể dục, nhưng cũng có một số người hợp lại xếp thành hàng. Đây chính là quần thể không nên đắc tội nhất ở Trung Quốc, được gọi là bác gái bác trai múa trên quảng trường. Giai điệu quen thuộc, điệu múa duyên dáng. Sau khi chạy mấy vòng trong công viên, Phương Minh dừng thưởng thức điệu múa của các bác trai bác gái. Múa tại quảng trường là một kỹ thuật múa thần kỳ thịnh hành gần đây. Là kỹ thuật múa khiến rất nhiều người tuổi trẻ khịt mũi coi thường, nhưng mà lại rất được các lão trung niên hoan nghênh. Múa, lấy hoạt động tay chân, dẫn tới động tinh thần. Nếu nói vậy, chỉ có múa quảng trường này tiếp cận gần nhất với vô vũ. Đúng như vậy. Phương Minh nhìn các bác gái và bác trai đang múa trên quảng trường,

Tại cửa hàng Vu Đạo Quán, Phương Minh tiếp tục tiến hành định bút khai quang cho những vật mà hắn khắc ra, nhưng mới được một nửa thì điện thoại reo. Nhìn lướt qua dãy số trên màn hình điện thoại, Phương Minh định làm lơ. Không ngờ chủ của dãy số kia quá phiền phức, không ngừng gọi hết cuộc này tới cuộc khác. Nói đi, có chuyện gì? Sau khi điện thoại được kết nối, hắn trực tiếp nói luôn. Phương Minh à, con muốn qua chỗ tôi chơi không? Bên chỗ tôi có mấy cô gái rất là đoan trang. Tôi không có hứng thú. Cạch. Phương Minh cúp điện thoại. Chỉ là điện thoại lại tiếp tục reo khiến cho Phương Minh bất đắc dĩ. Cái tên Hoa Minh Minh này mới sáng sớm đã phát điên cái gì không biết. Hoa Minh Minh, cậu mà còn quấy rầy tôi, có tin tôi sẽ gọi điện thoại mách chú Hoa hay không? Đừng đừng đừng, nếu cậu không có hứng thú thì thôi. Nhưng mà bên chỗ tôi đang có một món đồ mà cậu rất hứng thú đó nha. Không phải cậu đang tìm mua ô mộc hay sao? Chỗ tôi có một người đang muốn bán ô mộc. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu nói chuyện cùng người này trước. Cậu mau mau qua đây nha. Tôi đang ở đường Hải Vương. Chỗ này có một tòa nhà cao ốc đang tu sửa. Tới nơi thì gọi cho tôi. Thôi không nói với cậu nữa, cậu mau mau qua đây đi. Một lát nữa tôi còn phải đi làm đầu. Không có thời gian để trì hoãn lâu đâu. Lời Hoa Minh Minh vang lên trong điện thoại khiến cho Phương Minh nhíu mày, nhất là câu nói cuối của cậu ta. Sau khi cúp điện thoại, Phương Minh lên website tìm kiếm đi làm đầu. Không bao lâu sau, website đã được kết nối. Sau một lát, ánh mắt Phương Minh lóe lên tia tinh anh, lại bấm một dãy số trên điện thoại. Alo, ông chủ Hoa. Hoa Minh Minh có bên trong tiệm hay không? Cậu ta không có ở đó sao? Từ tối qua vẫn chưa về ư? Được rồi, tôi biết, không có việc gì. Hoa Minh Minh xảy ra chuyện rồi. Giờ phút này Phương Minh có thể xác định điều này. Câu nói cuối cùng của Hoa Minh Minh đã để lộ ra tin tức. Mở ngăn kéo, Phương Minh lấy 4 trong 5 đồng tiền ngũ đế mà hắn mua được khi mới tới Thượng Hải, sau đó đặt lên bàn. Bình thường khởi bàn lục hào chỉ cần dùng 3 đồng tiền. Nhưng Phương Minh thì không. Hắn không định dùng phương pháp thôi diễn khởi bàn lục hào, mà là phương pháp tứ phương đo trong truyền thừa Vu Sư. 4 đồng tiền chia ra đều 2 tay. Tay trái hướng xuống, tay phải hướng lên trên. Rốt cuộc, 2 tay hợp lại làm 1. Mà trong chớp mắt khi 2 tay hợp lại làm 1, 4 đồng tiền theo khe hở từ 2 tay rơi xuống trên bàn. Cửu tình phản ngầm, thời can lâm mã. Ngay lúc huyền vũ lâm xung thiền. Phương Minh lẩm nhẩm trong miệng, thu hồi 4 đồng tiền. Lần này hắn thật sự có thể xác định Hoa Minh Minh đã xảy ra chuyện rồi. Cậu ta đã bị người ta bắt cóc. Kết hợp với những tư liệu mà hắn tra được trên mạng, hắn cũng có thể đoán ra đại khái mọi chuyện. Tối hôm qua, Hoa Minh Minh đi tán gái, kết quả bị người ta bắt cóc. Chỉ là tại sao Hoa Minh Minh lại gọi điện cho hắn chứ? Ban đầu Hoa Minh Minh kêu hắn đi tới tòa nhà cao ốc đang sửa chữa. Chắc chắn đây không phải là những lời mà cậu ta muốn nói, mà là có người ép cậu ta nói. Mục đích chính là để dẫn dụ hắn qua. Chỉ có câu nói cuối mới là tin tức thật sự Hoa Minh Minh muốn tiết lộ cho hắn biết. Trong mắt của Phương Minh có ánh sáng lóe lên. Hắn đã hiểu rồi. Đối phương không phải thật sự muốn bắt cóc Hoa Minh Minh, mà mục tiêu là mình rồi. Hắn ta bắt cóc Hoa Minh Minh, sau đó ép Hoa Minh Minh lừa hắn qua tòa nhà lớn. Nói cách khác, hắn ta biết quan hệ giữa hắn và Hoa Minh Minh, mà người này còn có thù với hắn. Người phù hợp với 2 điều kiện này chỉ có thể là Lương Hạo mà thôi. Anh đã muốn đùa, thì để tôi đùa cùng anh. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.